Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng tại sao lại xảy ra đúng vào lúc này? Y lẩm bẩm, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Thân vương đại nhân, thân vương đại nhân, người và hai vị điện hạ có bị thương không? Người chạy đến là Milan. Khi nàng nhìn thấy thi thể cháy đen trên hành lang, sắc mặt cũng không khỏi kinh hoàng. Leon xoay người, đứng chắn trước mặt hai nữ nhi và thi thể kia. Đừng quay đầu lại, đi cùng tỷ tỷ Milan trở về phòng của mẫu thân đi. Hô hấp của Noah có chút rối loạn, với trí tuệ của nàng, hẳn là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng vẫn kiên cường nắm lấy tay muội muội, dưới sự bảo hộ của Milan, nhanh chóng trở về phòng của Lo Sevis. Leon bước đến cửa sổ vỡ nát, đưa mắt nhìn về phía xa. Rõ ràng đã qua hoàng hôn, bầu trời vốn phải tối sẫm, thế nhưng phía chân trời lại rực lên một mảng đỏ như máu, như đang báo hiệu một trận đại họa sắp ập xuống. Ngân Long Thánh Điện phản ứng cực nhanh, sau khi bị tập kích, lập tức động viên toàn bộ lực lượng. Toàn bộ tinh anh thị vệ tập trung quanh Thánh Điện, hai con ngân long khổng lồ cũng đã bắt đầu lượn vòng trên không trung. Anna mím chặt môi, khẽ giọng nói, chúng ta đã bị Constantine tập kích, bệ hạ. Thần lập tức điều động nhân thủ ứng chiến. Bệ hạ yên tâm phối hợp với ngự y, sẽ không có chuyện gì đâu. Constantine, không được, ta phải cùng các ngươi. Losevis hơi thở dồn dập, đôi mắt bạc khẽ run, vừa nói vừa cố gắng gượng dậy khỏi giường, nhưng ngay lập tức bị ngự y bên cạnh ngăn lại. Bệ hạ, người không thể cử động lúc này, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho cả người và thai nhi. Ngự y nghiêm giọng nói, Losevis kiệt sức nằm trở lại, cơn đau quặn thắt nơi bụng khiến nàng không thể suy nghĩ minh mẫn. Nhưng trong vô thức, nàng vẫn khẽ thì thào, nữ nhi của ta. Leon, Leon, cung nữ và ngự y tự động tránh sang một bên. Leon xuyên qua đám đông, chậm rãi tiến đến bên giường, ánh mắt trầm trọng nhìn Losevis sắc mặt tái nhợt. Nàng khẽ mở mắt, đôi môi run rẩy, Leon, bảo vệ nữ nhi của chúng ta. Nàng hiểu rõ sức mạnh của Constantine, cũng hiểu tình thế hiện tại nguy ngập nhường nào. Nhưng nàng càng hiểu hơn chỉ có Leon mới có thể bảo vệ được con gái của họ, dù có phải liều mạng cũng không do dự. Ta sẽ làm được, Losevis, ta hứa với nàng. Hắn chưa từng hứa hẹn điều gì với nàng. Đây là lần đầu tiên, hy vọng không phải lần cuối cùng. Thân vương đại nhân, để đảm bảo an toàn, chúng thần dự định chuyển bệ hạ đến hậu sơn trước. Kính mong ngài cũng đưa hai vị điện hạ cùng rời đi với chúng thần. Losevis sắp lâm bồn, không thể ban lệnh, mọi chuyện chỉ có thể giao cho Anna gánh vác. May mắn thay, nàng đủ khả năng đảm nhiệm trọng trách này. Sau khoảnh khắc hoảng loạn ngắn ngủi, Anna lập tức nghĩ ra đối sách. Chiến lực của Xích Viêm Long tộc thuộc hàng đứng đầu trong các long tộc. Lại đúng lúc nữ vương suy yếu nhất, quân không có chủ soái, nếu chính diện nghênh chiến, e rằng khó có thể cầm cự lâu dài. Vì vậy, tạm thời rút lui là sách lược vẹn toàn nhất, nhưng Anna vẫn đánh giá thấp Constantine. Đây không phải một cuộc tập kích bộc phát mà là một kế hoạch đã được sắp đặt từ lâu. Ngay lúc họ chuẩn bị đưa Losevis rời đi, một cung nữ vội vã chạy vào bẩm báo. Quản nữ bộc. Cả trước lẫn sau thánh điện đều bị Xích Viêm Long tộc vây kín, ngay cả mật đạo cũng bị phá hủy, hơn nữa. Lời chưa dứt, một tiếng nổ vang trời chấn động toàn bộ cung điện. Chỉ trong nháy mắt, một cái bóng khổng lồ từ bên ngoài cửa sổ rơi xuống, nặng nề giáng xuống tiền viện của Ngân Long Thánh Điện. Thân rồng khổng lồ đập mạnh xuống đất gây ra rung chấn dữ dội. Leon vững vàng đứng vững, chặt chẽ nắm lấy tay hai nữ nhi của mình. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một con cự ngân long bị hỏa cầu xuyên thấu lồng ngực, long huyết nhuộm đỏ cây cối và thảm cỏ trong viện. Đó là cự long hộ vệ vừa mới bay lượn trên thánh điện nay đã bị Xích Viêm Long tộc tiêu diệt. Mà sự ngã xuống của cự long hộ vệ cũng đồng nghĩa với việc không chỉ mặt đất đã bị vây chặt, mà đến cả không phận của ngân long tộc cũng bị kẻ địch chiếm lĩnh. Tốc độ tập kích nhanh đến kinh người, cứ như thể bọn chúng chẳng cần đến chiến thuật, thăm dò hay bất kỳ thông tin tình báo nào cả. Anna siết chặt nắm tay, cắn môi đến bật máu. Tập hợp toàn bộ tinh nhuệ thị vệ, thề chết bảo vệ thánh điện. Giờ phút này, trời không đường thoát, đất không lối đi. Ngoài tử thủ, không còn lựa chọn nào khác. 10 phút trước, toàn bộ Ngân Long Thánh Điện còn đang bận rộn vì chuyện sinh nở của nữ vương. 10 phút sau, một trận chiến sinh tử đã bất ngờ bùng nổ. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, giống như một vở kịch hoang đường. Anna bắt đầu phân công nhiệm vụ tác chiến cụ thể. Truyền lệnh cho Tuyết Lệ, từ giờ trở đi, tất cả tinh nhuệ thị vệ đoàn đều do nàng chỉ huy. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn chặn Xích Viêm Long tộc xâm nhập. Cử 4 tiểu đội từ nữ bộc đoàn của ta, đột phá vòng vây từ hậu sơn. mục tiêu vẫn là chuyển bệ hạ rời đi. Đồng thời, điều động toàn bộ Tín Long trong thánh điện, cầu viện từ các bộ tộc Long tộc lân cận và Hồng Long tộc. Cuối cùng, ta sẽ thân chinh ra chiến trường, tranh thủ thời gian cho bệ hạ lâm bồn. Mọi người đã rõ chưa? Nếu đã rõ, thì lập tức thi hành. Chương 222, Xích Viêm Long Vương, Giáng Lâm. Đây là một cuộc tập kích sấm sét. Xích Viêm Long tộc như tia chớp xuyên thủng phòng tuyến bảo vệ của Ngân Long lãnh thổ, xông thẳng đến thánh điện. Mà cái xác cháy đen vừa bị quăng vào Ngân Long thánh điện chính là hồi chuông cảnh báo đầu tiên, tuyên cáo khởi đầu của cuộc chiến. Bên ngoài thánh điện lúc này, có hàng trăm con cự long đang lượn quanh. Hơi thở rồng của chúng thắp sáng cả bầu trời đêm, từng tiếng rồng gầm rít gào vang vọng không dứt, từng thi thể rồng khổng lồ không ngừng rơi xuống từ không trung. Trận chiến trên mặt đất lại càng thêm thảm khốc. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, binh sĩ của Ngân Long tộc và Xích Viêm Long tộc đã lâm vào giai đoạn kịch liệt nhất của trận chiến đẫm máu. Ma pháp bùng nổ, vũ khí va chạm, tất cả đều tận dụng đến cực hạn. Long huyết nhuộm đỏ đại địa, tứ chi đứt lìa, thịt nát xương tan, phóng mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy tràn ngập xác chết. Lúc này, thiên không tối sầm, tựa như ngày tận thế giáng lâm. Cuộc chiến giữa Long tộc đã vượt qua mọi giới hạn mà ngôn từ có thể miêu tả. Cách thánh điện 10 dặm, tổng quản nữ hầu Anna đang dẫn theo những tinh anh trong đoàn nữ hầu quyết liệt chiến đấu. Seolay phối hợp với nàng, cản phá nhiều đợt tấn công từ Xích Viêm Long tộc. Bọn họ vẫn chưa hóa thành hình rồng để chiến đấu. Hình dạng nhân loại giúp việc thi triển ma pháp chính xác hơn, cũng thuận tiện cho chỉ huy và quan sát tình hình chiến trường. Hơn nữa, hình rồng tuy mạnh nhưng lại hành động chậm hơn một chút, trong trận chiến cận chiến dày đặc như thế này còn dễ vô tình tổn thương đồng đội. Vì thế, trong chiến đấu trên mặt đất, hình người chiếm ưu thế hơn. Ở trên không trung, một nhóm ngân long vệ khác đã giành được quyền khống chế. Ngân long tộc vốn có ưu thế về tốc độ, dù sức mạnh tổng thể không bằng Xích Viêm Long tộc, nhưng trong chiến đấu trên không, nhờ tốc độ mà vẫn có thể ngang ngửa. Đợt tấn công thứ 5 của Xích Viêm Long tộc đã bị đẩy lùi, Anna và Seolay tụ lại một chỗ, tựa lưng vào nhau tạm thời nghỉ ngơi. Vòng vây phía sau núi vẫn chưa phá được sao? Seolay hỏi. Chưa. Bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, phục kích đã lâu, ngay cả đường hầm thoát hiểm khẩn cấp cũng bị phá hủy rồi. Anna lau vết máu trên mặt. Vậy viện quân đâu? Không có long tộc nào ở gần đây phái binh đến sao? Anna cắn môi, lắc đầu, không ai muốn trêu chọc Constantine, chẳng ai dám điều quân tiếp viện cả. Kẻ ngu xuẩn. Nếu ngân long tộc thật sự thất thủ, bọn chúng nghĩ Constantine sẽ tha cho bọn chúng sao? Seolay giận dữ mắng. Ngay lúc hai người bàn bạc, một binh sĩ chạy đến báo tin. Tổng quản, nữ vương Isa của Hồng Long tộc đã hồi âm, bọn họ đã biết tình hình ở đây, nhưng lại bị một phần quân lực của Xích Viêm Long tộc cầm chân. Ít nhất 3 canh giờ nữa mới đến được. Bị Xích Viêm Long tộc cầm chân. Đồng tử Anna khẽ co lại, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nàng nhớ rõ, không lâu trước đây, bệ hạ đã từng nói với nàng rằng Xích Viêm Long tộc có ý định tấn công Phong Long tộc, còn Phong Long Vương đã cầu viện tỷ tỷ của bệ hạ là Isa. Thế nhưng, suốt mấy tháng nay, chiến tranh vẫn chưa thực sự bùng nổ, chỉ có những cuộc xung đột nhỏ và quấy nhiễu lẻ tẻ. Nhưng lúc này, ngay khi Thánh Điện Ngân Long bị tập kích, Hồng Long đến viện trợ lại bị quân Xích Viêm Long tộc chặn đường. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Constantine. Từ đầu hắn đã không có ý định tấn công Phong Long tộc hay Hồng Long tộc, hắn chỉ giả vờ quấy rối Phong Long, để các vị Long Vương dồn hết sự chú ý sang bên đó. Sau đó, hắn chớp lấy thời cơ Losevis lâm bồn để phát động cuộc tập kích, khiến Ngân Long Thánh Điện rơi vào cảnh cô lập, mất đi người chỉ huy. Mọi tính toán của hắn đều quá hoàn mỹ, chỉ có một điều Anna vẫn chưa thể hiểu được. Constantine đã biết chính xác ngày này bằng cách nào. Tổng quản, bọn chúng lại kéo đến rồi. Không kịp suy nghĩ sâu xa, đợt tấn công thứ 6 của Xích Viêm Long tộc lại ập tới. Nàng cắn răng, giơ cao trường kiếm trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào kẻ địch đang lao tới. Thề chết bảo vệ bệ hạ. Từng tiếng hô vang rền, từng bóng người xông lên chiến trường, một lần nữa lao vào giao tranh với Xích Viêm Long tộc. Mà lúc này, bên trong thánh điện, Losevis vẫn đang chịu đựng cơn đau đớn khi sinh nở. Dù không phải lần đầu tiên trải qua, nhưng cảm giác đau đớn xé rách vẫn khiến nàng không thể chịu đựng nổi. Từ sau núi không ngừng truyền đến những tiếng nổ ma pháp, chắc hẳn là những tiểu đội mà Anna phái đi đang liều chết phá vòng vây để đưa bệ hạ, thân vương cùng hai vị công chúa rời khỏi an toàn. Không lâu sau, cánh cửa phòng bị đẩy ra, một nữ hầu hớt hải chạy vào, nhìn quanh một lượt, phát hiện Anna không có mặt. Losevis lúc này cũng không thể tự mình ra lệnh, nàng ta đắn đo một chút, rồi bước nhanh đến trước mặt Leon. Thân vương điện hạ, chúng ta đã mở được một lối thoát, toàn bộ quân Xích Viêm Long tộc trên con đường đó đều đã rút lui. Bệ hạ có thể rời đi theo lối đó. Nghe vậy, tất cả nữ hầu và ngự y trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Phá được vòng vây nghĩa là có thể đưa bệ hạ rời đi an toàn. Nhưng Leon lại không lập tức ra lệnh di tản. Hắn nhíu mày trầm tư, không đúng. Điện hạ, có gì không đúng? Một ngự y lên tiếng. Leon bước ra ban công, quay đầu nhìn nữ hầu vừa báo tin. Một canh giờ trước, Xích Viêm Long tộc còn phong tỏa chặt chẽ hậu sơn, đến một con ruồi cũng không bay qua được. Giờ chúng đột nhiên rút đi một lối. Có gì đó bất thường. Chúng rút lui theo hướng nào? Nữ hầu sững sờ, cắn môi, sau đó chỉ về một con đường nhỏ sau núi. Leon nheo mắt, ngươi chắc chắn chứ? Cả con đường đó đều không có quân địch. Nữ hầu do dự, nhưng rồi gật đầu, vâng, thuộc hạ chắc chắn. Leon trầm mặc, rồi đột nhiên giơ tay lên, búng ngón tay một cái. Ngay lập tức, tia chớp rực sáng giáng xuống con đường nhỏ kia. Dưới ánh chớp chói lòa, mấy con Xích Viêm Long từ rừng núi lao ra, phun ra long viêm về phía tia chớp, tựa như nghĩ rằng đó là cạm bẫy. Nhưng đáng tiếc, nó chỉ là một câu chúc mừng sinh nhật mà thôi. Huống hồ, Anna cũng không phải kẻ tầm thường. Trong tình thế nguy cấp khi bị tập kích bất ngờ, lại không có người chỉ huy như thế này, dù đổi lại là Leon, e rằng cũng không thể đưa ra phương án tác chiến nào tốt hơn. Hắn khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát chiến trường đẫm máu phía trước. Dường như Ngân Long tộc đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Trên chiến trường, Tuyết Lệ vung kiếm đâm xuyên qua ngực một con Xích Viêm Long, rồi tiện tay hất thi thể sang một bên. Nàng ngoảnh đầu nhìn về cổng chính của thánh điện, quân ta đã tiến thêm được khoảng 7 dặm so với 2 canh giờ trước. Tốt lắm, vòng vây của Xích Viêm Long tộc đang từng bước tan rã, có lẽ bọn họ thực sự có thể giữ vững nơi này. Thế nhưng, mọi chuyện không bao giờ diễn ra theo lẽ thường. Nụ cười chiến thắng còn chưa kịp hiện trên môi Tuyết Lệ, khóe mắt nàng bỗng dưng quét qua mặt đất, phát hiện bóng tối dưới chân dần dần dày đặc. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như bừng tỉnh, nỗi sợ hãi đột nhiên bùng lên trong tim. Cả thân thể run rẩy, tựa như một cỗ máy rỉ sét, nàng chậm rãi xoay người lại. Không biết từ khi nào, cả bầu trời đã bị một đôi cánh rồng khổng lồ che phủ. Chớp mắt sau đó, một luồng áp lực kinh khủng quét tới, đè ép đến mức Tuyết Lệ phải cúi gập người xuống. Hơi thở trầm thấp của rồng quét ngang chiến trường, đôi cánh đỏ rực cùng chiếc đuôi dài tuyên cáo thân phận của con cự long này. Luồng áp lực xuyên thấu cốt tủy, chấn nhiếp linh hồn, khiến tất cả Ngân Long tộc có mặt đều cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Bộp, trường kiếm trong tay Tuyết Lệ rơi xuống đất. Nàng ngây ngốc ngẩng đầu, đôi mắt rồng bạc nhìn về phía thân ảnh to lớn uy nghiêm kia, đồng tử dần dần mất đi tiêu cự. Khang, sĩ đàn đinh, Xích Viêm Long Vương Constantine đích thân giáng lâm chiến trường. Cơn sợ hãi ngay lập tức xâm chiếm tâm trí Tuyết Lệ. Đến khi luồng long viêm hung mãnh kia sắp nuốt chửng nàng, nàng vẫn chưa thể phản ứng kịp. May thay, Anna nhanh nhẹn chộp lấy cổ áo nàng từ phía sau, kéo nàng khỏi ranh giới sinh tử. Tuyết Lệ ngã ngồi xuống đất, cơn đau làm nàng sực tỉnh. Lập tức hồi báo, Constantine xuất hiện, dốc toàn lực phá vòng vây hậu sơn. Anna ra lệnh. Mệnh lệnh này đồng nghĩa với việc trận chiến nơi đây sẽ nhanh chóng kết thúc do sự xuất hiện của Constantine. Khoảng cách giữa một long vương và một tinh anh long tộc như Anna khác nào vực sâu vạn trượng. Nếu chính diện chiến trường sớm muộn gì cũng thất thủ, vậy thì phải lập tức dốc toàn lực đột phá hậu sơn. Thánh điện Ngân Long không giữ được, nhưng ít nhất phải bảo vệ được bệ hạ. Anna nhìn bóng lưng Tuyết Lệ, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ngài nói đúng, bệ hạ. Đời rồng quá mức dài đằng đẵng, hiện tại ta cũng giống như ngài, càng chân quý vẻ đẹp thoáng qua của chớp nhoáng. Dứt lời, nàng đối diện với Constantine, dang rộng đôi cánh sau lưng, hóa thành rồng. Dẫu là hình thái rồng, nàng vẫn chỉ bằng 1/4 kích thước của Long Vương Constantine. Trước mặt hắn, nàng chẳng khác nào con kiến gồng mình đỡ lấy đại thụ, nhưng nàng sẽ không lùi bước. Tất cả thành viên của nữ hầu đoàn đều đã thề sẽ bảo vệ nữ vương bệ hạ bằng mọi giá. Anna vỗ mạnh đôi cánh, dốc toàn lực lao thẳng tới thân ảnh tựa ngọn núi hùng vĩ trước mặt. Như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ 9 phần chết, 1 phần sống, nhưng vẫn quyết không quay đầu. Long viêm hội tụ trong miệng nàng, sau đó bùng nổ phóng về phía trước. Constantine khẽ liếc đôi mắt rồng đỏ rực, chỉ nhẹ nhàng vung cánh, đã khiến ngọn long viêm toàn lực của Anna lập tức tan thành mây khói. Thậm chí, Anna cũng bị chấn động lan đến, phải chật vật điều chỉnh thân hình trên không trung, sau đó tiếp tục lao về phía hắn. Vô số hỏa cầu bắn thẳng vào long thể Constantine, nhưng tất cả đều không thể để lại dù chỉ một vết xước trên vảy hắn. Thân hình khổng lồ chậm rãi tiến về phía thánh điện, hoàn toàn không thèm để ý đến Anna hay những chiến binh ngân long tộc khác. Nhận ra ma pháp công kích không có tác dụng, Anna gầm lên, dùng chính thân thể mình chặn đường tiến của Xích Viêm Long Vương. Nàng vỗ mạnh đôi cánh, lấy chính cơ thể làm vũ khí, bất chấp tất cả, lao thẳng vào hắn. Nhưng trong mắt Constantine, hành động ấy chỉ như kiến càng lay cây. Hắn nhấc cự chảo sắc bén, nhẹ nhàng ấn xuống. Anna bị ghim chặt xuống đất. Long chảo đâm xuyên qua đôi cánh của nàng, máu tươi không ngừng chảy ra. Dù bị giam chặt, nàng vẫn cố vùng vẫy phản kháng, từng ngụm long viêm không ngừng phun về phía Constantine. Nhưng, vô ích. Khi ý thức được sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối giữa mình và Constantine, Anna ngây người. Nàng không thể tin nổi một con rồng có thể mạnh đến mức này. Nhưng, cũng chỉ có một long vương sở hữu sức mạnh khủng bố như vậy mới dám ngang nhiên phát động chiến tranh với các long tộc khác. Tuyệt vọng dần dần bao phủ Anna, cũng bao phủ toàn bộ đại quân ngân long tộc. Khi Constantine xuất hiện trên chiến trường, tất cả dường như đã trở thành định cục. Bên trong thánh điện, một bầu không khí chết chóc bao trùm, sự tĩnh lặng nặng nề đến cực hạn. Mộ Ân cố nhịn không bật khóc, gương mặt nhỏ bé vùi chặt trong lòng tỷ tỷ, hai tay siết chặt lấy vạt áo nàng. Noa run rẩy, trước mắt nàng là cảnh tượng tựa như ngày tận thế. Làm sao một đứa trẻ như nàng có thể gánh chịu được? Thế nhưng, nàng vẫn kiên cường ôm lấy muội muội, nhẹ giọng an ủi. Milan cùng đám thị nữ đứng lặng trước cảnh Anna bị tàn phá, bị trà đạp, trước sự vô địch của Xích Viêm Long Vương, tất cả đều trầm mặc. Tựa như, đã không còn lý do để dãy dụa nữa. Losevis hé mắt từ trong cơn đau đớn, nàng có thể cảm nhận được trên chiến trường xuất hiện một luồng khí tức cường đại. Đó là khí tức độc nhất vô nhị của Long Vương. Nàng biết Constantine đã đến. Vị anh hùng đã khai thiên lập địa cho Long tộc từ ngàn năm trước, trong hàng ngũ Long Vương, hắn cũng là tồn tại xuất chúng nhất. Bệ hạ, Milan cúi đầu, không dám nhìn thẳng Losevis, thần xin lỗi, e rằng chúng ta đã thua rồi. Không ai có thể giết được một Long Vương cấp bậc như Constantine, không ai có thể. Không ai phản bác lời nàng, bởi vì đó là sự thật hiển nhiên, chỉ là Milan dám nói ra mà thôi. Giết chết Long Vương. Losevis khẽ thì thầm bốn chữ ấy, ngón tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, nhẫn nhịn cơn đau thấu từ bụng truyền tới. Giết chết Long Vương, chẳng phải có một người giỏi nhất việc này sao? Bệ hạ nói gì? Vị ngự y bên cạnh không nghe rõ. Losevis nhắm mắt lại, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Lúc này, đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Nàng khẽ gọi tên người đó. Leon. Hắn lập tức tiến đến bên giường Losevis, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như trước. Ta không còn cách nào nữa, Leon, ta thực sự không còn cách nào nữa. Nàng nhìn người từng là cựu địch trước mắt, trong đôi mắt bạc ấy ánh lên sự bất lực không cách nào che giấu. Leon không nói gì, nhưng Losevis có thể thấy được câu trả lời trong ánh mắt hắn. Nàng khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài nơi khóe mi, thấm ướt chiếc gối. Ngươi biết ta giấu thứ của ngươi ở đâu rồi, chìa khóa nằm trong ngăn kéo thứ hai. Leon khẽ gật đầu, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc chìa khóa. Sau đó, hắn vòng qua đám đông, tiến về phía Noah và Mộ Ân, khẽ ngồi xổm xuống. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Mộ Ân, rồi nhìn về phía Noah. Ánh mắt cha con giao nhau, tựa như có ngàn vạn lời muốn nói. Thế nhưng, cuối cùng Leon chỉ nhẹ giọng dặn dò. Bảo vệ muội muội và mẫu thân, con làm được mà. Phụ thân, người sẽ trở về đúng không? Noah run rẩy hỏi. Ừ, ta sẽ trở về. Chẳng phải chúng ta đã hẹn cùng nhau ra biển sao? Hắn vỗ nhẹ lên đầu Noah, không nói thêm gì nữa, đứng dậy, cất bước hướng về phía cửa. Leon, Leon, tiếng gọi yếu ớt của Losevis vọng đến. Leon dừng bước trước cửa, hơi ngoảnh đầu lại, trầm giọng đáp. Ta biết rồi, giao cho ta. Lời vừa dứt, hắn không nói thêm gì nữa, mở cửa phòng, sải bước lao ra khỏi thánh điện. Hắn đến kho bí mật của Losevis, dùng chìa khóa mở cửa, bước xuống bậc thang, tiến về nơi sâu nhất. Ở đó, hắn tìm thấy một chiếc giường gỗ. Khi mở ra, bên trong là một bộ giáp đen tuyền. Tựa như gặp lại cố nhân, Leon đưa tay, đầu ngón tay nhẹ lướt qua tấm khải giáp của Hắc Kim chiến xa. Lão bằng hữu, lại điên cuồng cùng ta một lần nữa đi. Chương 223 thế nào là cường giả mạnh nhất? 1. Sự xuất hiện của Long Vương trên chiến trường là chuyện hiếm thấy. Và chỉ có hai trường hợp có thể khiến Long Vương đích thân ra trận. Một là trận chiến này nhất định phải thắng, hai là kẻ địch đã xuất hiện chiến lực cấp Long Vương. Anna không hiểu vì sao Xích Viêm Long tộc lại phải chiếm lĩnh lãnh thổ của Ngân Long. Hai tộc rồng đã không có oán thù suốt mấy nghìn năm qua, tại sao đột nhiên lại phát động tấn công? Nàng bị móng vuốt của Constantine ghim chặt xuống đất, long huyết chảy không ngừng, sinh mệnh như ngọn đèn cạn dầu. Nàng không biết bệ hạ đã kịp rút lui hay chưa, hai vị công chúa điện hạ có an toàn không, còn thân vương đại nhân. Kẻ nhìn có vẻ không có sức chiến đấu, liệu có thể bảo vệ được thê tử và hài tử của mình hay không? Cơ thể Anna đã chạm đến bờ vực sụp đổ, nàng biết mình không thể chịu thêm một kích nữa từ Constantine. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cố gắng phản kháng. Một luồng long viêm yếu ớt phun ra từ miệng nàng, nhưng đáng tiếc, công kích này quá mức vô lực, Konstantin thậm chí không buồn né tránh hay phòng ngự. Hắn cúi xuống nhìn Anna từ trên cao, đôi mắt rồng đỏ rực tràn đầy kiêu ngạo và khinh miệt. Chỉ thấy hắn chậm rãi tích tụ long viêm tinh thuần trong miệng, chuẩn bị chấm dứt nỗi đau của nàng. Anna cũng không còn dãy dụa nữa, nàng từ từ nhắm mắt lại. Hàng trăm con ngân long điên cuồng lao về phía Konstantin, nhưng Anna với tư cách thủ lĩnh lâm thời đã chiến bại, lòng quân dao động, không ai chỉ huy, những cú tập kích này chẳng khác nào hành động tự sát. Nhiệt độ nóng rực dần ập đến, trong biển lửa đỏ rực, Anna dường như trông thấy tử thần thật sự. Nhưng ngay lúc ấy, bên tai nàng vang lên một tiếng điểu minh sắc bén. Khoảnh khắc sau, long viêm sắp thiêu rụi nàng bỗng bị đánh tan chỉ bằng một đòn. Nàng mở bừng mắt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn phản ứng của Konstantin, chẳng lẽ là bệ hạ đến tiếp viện? Không, không thể nào. Bệ hạ vẫn đang trong cơn sinh nở, hoàn toàn không thể đến đây vào lúc này. Nhưng nếu có người có thể dễ dàng đánh tan long viêm của Konstantin, thì ngoài bệ hạ ra, còn ai có thể làm được? Konstantin chậm rãi ngẩng đầu lên, phía trước là một rãnh sâu bị sấm sét đánh xuyên qua, thi thể hàng chục con xích long rải rác hai bên. Ở đầu kia của rãnh sâu, trước cửa thánh điện Ngân Long, một bóng người đơn độc đứng đó. Bộ giáp đen bạc, sấm sét bao quanh thân, không thể nghi ngờ, chính là người đó trong khoảnh khắc đã chém giết vô số xích viêm long, đồng thời phá vỡ đòn chí mạng của Konstantin với Anna. Konstantin hơi nheo mắt, đôi đồng tử rồng lấp lóe sát ý. Vậy đây chính là mục tiêu mà bọn chúng nói sao? Nhìn qua, quả thật rất mạnh. Leon chậm rãi bước tới, không nhanh không chậm mà tiến về chiến trường phía trước. Lớp sơn bạc trên hắc kim chiến xa dần khô lại, đây là một thủ thuật đơn giản mà hắn dùng để che giấu thân phận nhân loại của mình trước khi tiến vào chiến trường. Lớp sơn rất dễ tìm, khi làm khối ma phương cho Noah và Mộ Ân, hắn đã sử dụng rất nhiều loại sơn như thế này. Năm đó khi chiến tranh bùng nổ, hầu hết long tộc đều chỉ nhận biết bộ giáp đen này. Giờ đây, lớp ngụy trang có phần qua loa, nhưng dù sao vẫn hơn là không làm gì cả. Hơn nữa, hiện tại là ban đêm, nếu không tiếp cận gần, rất khó để phát hiện sơ hở. Vừa rồi một kích thiên điểu cũng đã tiêu hao không ít ma lực được lưu trữ trong long văn của Leon. Hắn nâng tay đặt lên giáp ngực, cảm nhận lượng ma lực còn sót lại lúc này. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Konstantin khổng lồ trước mặt. Suy tính một chút, hắn lẩm bẩm. Trước khi ma lực cạn kiệt, giết hắn chắc cũng không thành vấn đề. Lúc đầu, khi thấy ngân long tộc dần chiếm thế thượng phong, Leon còn tưởng trận chiến này không cần hắn ra tay. Hắn chỉ cần ở bên cạnh Losevis cùng các con gái, làm phòng tuyến cuối cùng là được. Nhưng cho đến khi Konstantin giáng lâm chiến trường, dùng thực lực nghiền ép để đoạt lại thế trận, Leon mới nhận ra. Con công long điên cuồng này khát khao chiến thắng đến mức nào? Tốt lắm, Konstantin càng khát khao thắng lợi, Leon lại càng không thể để hắn đạt được mục đích. Chống lại loài rồng, vốn chính là sở trường của Leon. Hắn đưa mắt nhìn chiến trường ngổn ngang xác chết, nhanh chóng đánh giá số lượng xích viêm long tộc, trong lòng thầm nghĩ. May mà vừa rồi không ra tay, nếu không sẽ lãng phí ma lực, giờ e rằng chẳng thể tự tin đối mặt với Long Vương Konstantin nữa. Dưới tình huống thanh ma lực có hạn, nếu dốc hết kỹ năng để dọn tiểu quái, vậy đến khi đối đầu boss, chẳng lẽ lại phải dùng đánh thường sao? Đúng là vớ vẩn. Khi Leon bước vào chiến trường, xích viêm long tộc lập tức có phản ứng. Vài con cự long đỏ lao thẳng về phía hắn. Chúng lấy thân thể khổng lồ của mình tạo thành một lao ngục, giam chặt Leon bên trong. Ngay sau đó, chúng tụ tập long viêm, định trực tiếp thiêu rụi hắn trong lồng lửa này. Ở phía xa, Konstantin cũng không khỏi kinh ngạc trước dũng khí của tên nhân loại kia. Hắn dám ngang nhiên bước tới như thế, chẳng lẽ điên rồi sao? Nhưng sự thật chứng minh, Konstantin đã lo xa. Từ kẽ hở của lao ngục, từng tia sét chớp nhoáng bắn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, cường lực của lôi điện ma pháp bùng phát, khiến mấy con xích viêm long bị chấn văng ra bốn phía. Còn Leon, hắn vẫn đứng vững vàng tại chỗ, toàn thân bao phủ trong lôi quang chói lóa. Giây phút ấy, cơn khát vọng đối với long huyết trong cốt tủy hắn lại lần nữa thức tỉnh. Uy áp hùng hậu bùng phát, xuyên thấu mọi không gian. Trong mắt long tộc, thân thể nhỏ bé kia lại như thể lôi thần giáng thế. Không chỉ có xích viêm long tộc tại trường sinh ra e ngại, mà ngay cả các chiến sĩ ngân long tộc cũng bất giác sinh lòng kính sợ đối với vị đồng minh chưa từng gặp mặt này. Chưa hóa thành hình thái cự long, chỉ dựa vào nhân hình yếu ớt mà vẫn có thể phát động ma pháp cường đại đến thế. Hắn là long vương mới của ngân long tộc sao? Uy áp trên người gã này, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Rốt cuộc, kẻ giấu trong bộ giáp kia là ai? Các chiến sĩ xích long không khỏi xôn xao bàn tán. Nhưng, đúng lúc đó, một tiếng long ngâm vang vọng từ Konstantin lập tức chấn áp tất cả sự kinh ngạc và sợ hãi. Không cần biết hắn là ai, giết hắn. Theo mệnh lệnh của Konstantin, hàng chục con xích long đồng loạt lao về phía Leon. Và ngay lúc này, tiếng thiên điểu sắc bén lại một lần nữa vang lên. Leon khẽ mở rộng hai tay, hai bàn tay trái phải đồng thời ngưng tụ lôi pháp thiên điểu. Hắn chậm rãi cúi người, bước chân dưới chân cũng dần tăng tốc. Hai bên lao về phía nhau với tốc độ cực nhanh, giao đấu trực diện. Leon tựa như một thanh lợi kiếm hóa thành lôi điện, lao vào bầy rồng. Máu tươi tung bay, lôi quang bắn ra bốn phía, trong tiếng hót chói tai của thiên điểu còn xen lẫn tiếng gào thét và rên rỉ của tộc xích viêm long. Bị lôi điện cắt qua cơ thể, nỗi đau đớn phải chịu đựng còn vượt xa cả gươm đao. Bộ giáp bạc đen hòa lẫn kia tựa như tiến vào chốn không người, đại sát bốn phương. Mỗi bước chân hắn dẫm xuống đều đạp lên vô số xương cốt và huyết nhục. Đây là một trận đồ sát nghiêng về một phía, như cơn bão tàn phá tất cả. Dù là hình người hay hình rồng, trước tia chớp vô địch kia đều yếu ớt tựa một tờ giấy mỏng. Nhưng đây cũng không phải trạng thái toàn lực của Leon. Hắn chỉ muốn giải quyết Constantine trước khi pháp lực cạn kiệt, không thể không tiện tay diệt sạch đám tạp ngư cản đường này. Lúc này, bên trong thánh điện, Noa kinh hãi trợn trừng đôi mắt. Nàng gần như không dám tin, cỗ máy giết chóc hình người trên chiến trường kia chính là phụ thân của mình. Người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng nói chuyện, biết nấu ăn, biết làm việc nhà, còn chăm sóc mẫu thân. Dường như đã biến thành một con người khác. Dù trước đây Noa từng cảm thấy phụ thân có lẽ là một người rất lợi hại. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, nàng không khỏi thầm than cha có phải mạnh hơi quá rồi không. Ta cứ tưởng thân vương đại nhân, không giỏi chiến đấu chứ. Một nữ hầu thì thầm. Phải đó, ta cũng chưa từng thấy thân vương đại nhân ra trận bao giờ. Có khi nào, những con rồng từng thấy thân vương đại nhân ra trận, đều đã bị hắn giết sạch rồi không? Losevis nằm trên giường, lặng lẽ lắng nghe đám thuộc hạ bàn luận về hắn. Nàng khẽ nhắm mắt lại, trái tim đang rối loạn dần bình tĩnh trở lại. Đây mới là con người thật sự của ngươi sao? Leon Casmod. Trên chiến trường, Leon dẫm lên đầu một con xích long, mượn lực bật lên không trung. Tay phải hắn giơ cao quá đầu, lôi điện cuồn cuộn hội tụ, lôi pháp cấp S thiên lôi phủ diệt. Hắn đã lười lãng phí thời gian với đám tạp binh này rồi. Một đòn thiên lôi giáng xuống, tức khắc biến toàn bộ xích viêm long xung quanh thành cho bụi. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, quét mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Tuyết Lệ cách đó không xa. Ngươi dẫn người dọn dẹp nốt đám xích viêm long còn lại đi. Tuyết Lệ sững người, giọng nói phát ra từ dưới lớp giáp vô cùng quen thuộc. Thân vương đại nhân. Sao? Còn muốn ta ký tên cho ngươi à? Không, không phải. Ta là muốn nói. Muốn nói gì đợi ta giết Constantine rồi hãng nói. Mau đi làm nhiệm vụ đi. Rõ, thân vương đại nhân. Tuyết Lệ dẫn theo đám ngân long còn lại, tiếp tục lao vào giao chiến. Mấy đòn tấn công vừa rồi của Leon đã lật ngược thế cục. Hắn không thể cứ lãng phí pháp lực vào đám tạp binh mãi được. Đám ngân long này cũng không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì, ít nhất cũng nên giúp đỡ một chút. Giờ thì... Leon quay đầu, ánh mắt nhìn về phía con cự long xích viêm cách đó vài trăm mét. Chương 224 thế nào là cường giả mạnh nhất? 2. Món chính sắp lên rồi. Constantine cũng ý thức được rằng trận chiến này sẽ không thể dễ dàng giành chiến thắng. Hắn thả Anna ra, hóa thành hình người một nam tử tóc đỏ mắt đỏ, thân vận trường sam. Leon và Constantine chậm rãi bước về phía nhau. Khi khoảng cách còn chừng 10 trượng, cả hai đồng thời dừng lại. Hai người lặng lẽ quan sát đối phương, trầm mặc một lát, cuối cùng Constantine mở miệng. Không ngờ, ngươi thực sự ra tay. Nghe vậy, Leon khẽ sững người. Câu nói này tuy ngắn gọn, nhưng ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Ít nhất, nó cho thấy Constantine đã biết bên dưới bộ giáp này là một con người. Nhưng từ trước đến nay, Leon chỉ giao thủ với binh sĩ của xích viêm long tộc, chưa từng gặp qua vị long vương này. Vậy Constantine làm sao biết được hắn? Ngươi, kẻ từng được đế quốc ca tụng là kẻ mạnh nhất trong những kẻ trảm long, vậy mà hôm nay lại ra tay giúp đỡ long tộc, chẳng phải thật nực cười sao? Constantine thản nhiên nói. Hắn không chỉ biết rõ dưới bộ khải giáp kia là một con người, mà còn xác nhận được thân phận của Leon. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Leon. Cuộc tập kích của xích viêm long tộc lần này e rằng không đơn thuần chỉ là vì mở rộng lãnh thổ. Đằng sau chuyện này, dường như còn ẩn giấu một âm mưu lớn hơn nhiều. Nhưng tình hình trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ thêm. Leon đè nén sự nghi hoặc trong lòng, thản nhiên đáp. Các ngươi nội chiến, giết đến trời long đất lở ta cũng chẳng thèm bận tâm. Nhưng nếu ngươi còn đánh tiếp, thì e rằng sẽ làm vợ con ta bị thương. Mà như vậy thì, tính chất đã không còn như trước nữa rồi. Hừ, vợ con sao? Casmod cười lạnh. Khi kẻ mạnh nhất có nhược điểm, hắn liền không còn là kẻ mạnh nhất nữa. Leon chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ lôi điện. Ánh sáng lam rực rỡ phản chiếu lên chiếc mũ giáp đẫm máu. Dưới bộ khải giáp ấy, người đàn ông nghiến từng chữ một. Constantine, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kẻ mạnh nhất. Hơn nữa nàng và con ta không phải là nhược điểm. Lời vừa dứt, Leon lập tức biến mất khỏi vị trí cũ. Khi xuất hiện lại, hắn đã như tia chớp tập kích vào sườn Constantine. Nàng và con ta là gia đình của ta. Long có nghịch lân, chạm vào ắt phải chết. Tiếng chim hót vang lên, Constantine lập tức nhảy lùi, thiên điểu lôi đập mạnh xuống đất, tạo nên màn khói bụi mù trời. Nhưng còn chưa kịp vận khởi ma pháp phản kích, hắn đã thấy Leon lao ra từ màn khói, trực diện công kích hắn. Nhanh quá, Constantine thầm giật mình. Có thể đuổi kịp tốc độ của Ngân Long Nữ Vương, tất nhiên không phải chuyện đơn giản. Hắn chưa kịp thi triển ma pháp tấn công, chỉ có thể lập tức mở rộng long rực, vào thế phòng thủ. Đây chính là cách chiến đấu đặc trưng của long tộc, đánh không lại thì rút lui. Nhưng Leon không phải kẻ tầm thường. Từng trận chiến sinh tử, những kinh nghiệm và phản xạ chiến đấu của hắn đã ăn sâu vào tận xương tủy. Chỉ trong nháy mắt, hắn điều chỉnh tư thế, một chân dẫm mạnh lên long rực của Constantine, mượn lực nhảy lên không trung, vòng ra sau lưng hắn. Chưa kịp phản ứng, một chiêu thiên điểu lôi kích đã mạnh mẽ đâm thẳng vào lưng hắn. Khi long tộc dùng cánh phòng thủ, lưng chính là tử huyệt lớn nhất, nhưng quả nhiên không hổ là Long Vương. Dù ở cự ly gần như thế, một chiêu thiên điểu lôi kích vẫn không thể xuyên thủng thân thể của hắn. Đúng vậy. Trong mắt Leon, nếu một chiêu của hắn không thể xuyên qua thân thể đối phương, chứng tỏ đối phương cũng có chút bản lĩnh. Hắn cần thêm sức mạnh. Nhưng chính lúc này, Constantine cũng đã chịu trọng thương. Leon lập tức lùi lại, giữ khoảng cách với hắn. Constantine thở dốc, mở rộng long rực, chậm rãi xoay người. Đôi đồng tử rực đỏ của hắn bừng lên lửa giận. Cosmos, ngươi đã chọc giận ta rồi. Vậy sao? Leon cười lạnh. Thế thì sau khi giết ngươi, cơn giận của ngươi cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Nhân loại, ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình vì sự ngông cuồng này. Tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Constantine hóa thành hình dạng chân long, thân thể khổng lồ của hắn khiến Leon thoạt nhìn trở nên bé nhỏ vô cùng. Nhưng hắn chẳng hề sợ hãi. Hắn từng đối mặt với những long vương còn to lớn hơn thế này, sao có thể bị hù dọa? Chỉ thấy con cự long đỏ thẫm kia rung đôi cánh khổng lồ, ngửa đầu lên cao. Ngay lập tức, ba vòng ma pháp trận to lớn sáng rực sau lưng hắn. Trong pháp trận, ba loại nguyên tố băng, hỏa, phong hội tụ, ngưng tụ thành vô số lưỡi kiếm sắc bén, tất cả điên cuồng lao đến chém giết Leon. Nhưng Leon không lùi. Hắn lựa chọn chính diện phản kích. Toàn thân hắn tràn ngập lôi điện, phòng ngự và tốc độ đều đạt đến cực hạn. Hắn xuyên qua trận mưa lưỡi kiếm linh hoạt như quỷ mị, ngay cả khi bị đánh trúng, lôi điện cường đại trong cơ thể hắn vẫn lập tức nghiền nát những nguyên tố ấy. Càng tránh né, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Cuối cùng, hắn hóa thành một tia chớp màu lam, bất khả tư nghị xông thẳng đến dưới chân trước khổng lồ của Constantine. Constantine muốn rút lui, nhưng đã muộn. Lôi nguyên cuồn cuộn bạo phát từ thân thể Leon. Trên ngực hắn, long văn chợt phát ra ánh sáng lam sâu thẳm chưa từng có. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ chân trái trước của Constantine tê liệt, hoàn toàn mất đi chi giác. Hắn cúi đầu, điên cuồng phun long viêm xuống dưới, muốn đẩy lùi Leon. Nhưng tốc độ của Leon đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Chân trước còn chưa khôi phục chi giác, Leon đã dẫm lên đầu gối hắn, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp thẳng lên lưng hắn. Hắn đứng trên lưng con cự long, chậm rãi giơ tay phải lên. Bầu trời đêm lập tức bị những tầng mây dày đặc bao phủ, sấm sét ầm vang, lôi quang chớp động. Giờ khắc này, hắn như vị thần trưởng quản lôi đình, điều khiển thứ sức mạnh dữ dội, cuồng bạo và bất kham nhất thế gian. Lôi ma pháp cấp S vạn lôi thiên dẫn. Ầm. Gào. Lôi điện giáng xuống như trừng phạt của thần linh. Cự long gào thét trong đau đớn, toàn bộ thân thể mất đi chi giác. Một nhân loại, sao có thể mạnh đến mức này? Constantine vùng vẫy dãy giụa, muốn hất hắn xuống, nhưng ánh mắt Leon chỉ còn lại sự lạnh lùng. Đây là chiêu cuối cùng, Constantine. Lôi điện ngưng tụ thành một thanh kiếm. Hắn nắm chặt nó rồi mạnh mẽ đâm xuyên qua lưng con cự long. Máu tươi tràn ra, tiếng long vương rên rỉ trong đau đớn. Đây là khúc ca mỹ lệ nhất, dành cho kẻ trảm long mạnh nhất Leon Cosmos. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Leon siết chặt lôi kiếm, phóng như tia chớp trên tấm lưng rộng lớn của Constantine. Lưỡi kiếm sắc bén bổ dọc theo cột sống, chém thẳng xuống gáy hắn. Mỗi nơi Leon đi qua, lôi quang bạo phát, huyết nhục tung tóe, vảy rồng vỡ vụn. Tiếng rên rỉ thê lương của Constantine khiến hai tộc rồng còn đang giao chiến trên chiến trường phải đồng loạt dừng tay. Bất kể là Xích Viêm Long tộc hay Ngân Long tộc, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Thân thể khổng lồ của Constantine đổ sụp xuống đất, tựa như một ngọn núi cao sụp đổ. Long huyết hóa thành từng dòng sông đỏ thẫm, từ trên lưng hắn ào ạt chảy xuống. Cái đầu cao ngạo dãy dụa một lát, rồi cuối cùng cũng vô lực rũ xuống. Trước khi đám long tộc trên chiến trường kịp hoàn toàn tiếp nhận cảnh tượng này, Trên đỉnh đầu Constantine, một bóng người chậm rãi hiện ra. Leon tay phải nắm chặt lôi kiếm, nhấc chân dẫm lên trán hắn. Một trận chiến ác liệt suốt đêm, bất chi bất giác trời đã tờ mờ sáng. Mặt trời chậm rãi nhô lên từ đường chân trời, xua tan bóng tối và giá lạnh. Ánh dương rọi xuống bộ khải giáp bạc đen, tựa như đang thanh tẩy cho hắn. Tất cả các con rồng đều nhìn hắn, ánh mắt có kẻ sợ hãi, có kẻ kinh ngạc, cũng có kẻ đầy oán hận. Nhưng hắn không quan tâm, những gì hắn làm chỉ là để bảo vệ gia đình mình. Duy trì cái gia đình giả tạo này, đây là điều hắn đã hứa với Losevis. Hắn chậm rãi vung lôi kiếm, chém xuống cặp sừng rồng của Constantine. Constantine thở từng hơi yếu ớt, Leon cúi xuống, đối diện với đôi đồng tử long dần trở nên đờ đẫn, nhàn nhạt nói. Ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả mạnh nhất. Chương 225, nam nhân mạnh nhất và thê tử của hắn. Con cự long dưới chân sau khi thở ra hơi thở cuối cùng, liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Một trong những cự long cổ lão nhất còn tồn tại trong long tộc, kẻ đại diện cho thiêu đốt xích viêm, cứ thế ngã xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, Constantine là một trong ba long vương mạnh nhất mà Leon từng giết. Nếu có thể, hắn thực sự muốn giao thủ thêm vài hiệp với đối thủ cường đại như vậy. Nhưng đáng tiếc, Leon có việc nhà, không tiện trì hoãn quá lâu. Nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, còn phải về nhà lo sinh thêm đứa thứ hai nữa. Gì cơ? Ngươi nói là do Leon khổ cực tích góp bao nhiêu năng lượng trong một chốc đã xài sạch, nên không dám kéo dài trận chiến. Ha ha, vậy Leon chỉ có thể nói với ngươi thế này. Gà, thì luyện nhiều vào, không chịu nổi thua cuộc, thì đừng chơi. Chuyện của quá khứ là chuyện của quá khứ, hiện tại là hiện tại. Huynh đệ, nếu ngươi cứ lấy chuyện ta hết năng lượng ra so đo, sao không so luôn việc trước đây ta từng đi khắp nơi săn long vương? Leon tung người nhảy xuống từ đỉnh đầu Constantine. Tuyết lệ, trên vai còn vết thương, tập tễnh bước lên, phía sau là vài chiến binh ngân long tộc. Thân vương đại nhân, thì ra ngài lợi hại như vậy. Tuyết lệ kinh ngạc nói, nhảm nhí. 3 năm trước, có khi ta còn đánh qua cả họ hàng thân thích nhà ngươi nữa đấy, chẳng lẽ cũng phải nói ra cho ngươi biết. Leon tháo mũ giáp xuống, mái tóc đen và khuôn mặt đã bị huyết dịch rỉ qua khe giáp nhuốm đầy. Ngày thường, bộ dạng này có phần đáng sợ. Nhưng đây là chiến trường, cụt tay gãy chân cũng là chuyện thường, dính chút máu thì có sao. Chỉ là chuyện vật vãnh mà thôi. Leon kẹp mũ giáp vào hông, đảo mắt nhìn quanh chiến trường. Constantine đã ngã xuống, lúc này đến lượt đám binh lính xích viêm long tộc mất đi thủ lĩnh, rơi vào cảnh tan tác, vội vã bỏ chạy tán loạn. Nhưng tổn thất của ngân long tộc cũng không hề nhỏ, hơn nữa không xa nơi đây còn có Anna đang thoi thóp chờ cứu chữa. Nếu bây giờ đuổi theo tàn quân của địch, e rằng sẽ mất nhiều hơn được. Sau một thoáng suy nghĩ, Leon cất giọng. Trận chiến ở đây xem như đã kết thúc, không nên đuổi cùng giết tận, mau chóng chỉnh đốn lại đội hình. Xử lý thi thể của Constantine, chặt đầu hắn treo lên biên giới lãnh thổ Ngân Long. Sau đó cử những tinh binh còn lại lên hậu sơn phòng thủ, đề phòng tàn quân địch tập kích. Cuối cùng, hắn quay sang nhìn Anna, người vừa bị Constantine đánh trọng thương. Nếu các ngươi còn không đưa quân y đến, e rằng nữ quản gia của các ngươi sẽ cùng Constantine lên đường đấy. Tuyết lệ như chợt bừng tỉnh, vội kéo theo thân thể đầy thương tích lao về phía Anna. Nữ quản gia, người cố gắng lên. Quân y sắp tới ngay bây giờ. Anna, mệt rồi, hủy diệt đi, sống cũng tốt, chết cũng không sao. Ngân Long lập tức hành động, người thì lo chặt đầu, kẻ thì lo cứu người. Một nhóm binh sĩ quay lại thành vòng tròn, đuôi của bọn họ chồng lên nhau như kiểu xếp tháp, dường như là một nghi thức ăn mừng nào đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Leon nhếch miệng, không khỏi lẩm bẩm. Thật là một cách ăn mừng đầy huynh đệ tình thâm. Hắn thu hồi ánh mắt, bước từng bước nặng nề về phía thánh điện Ngân Long. Chết tiệt, các ngươi Ngân Long tộc đúng là không biết điều. Bản thân ta hao tâm tổn sức mới giúp các ngươi giết được Constantine, vậy mà sau trận chiến lại chẳng có ai đưa ta về sao. Nếu các ngươi đã như vậy, thì lần sau nếu có kẻ nào tấn công nữa, ta cứ thế nằm dài trong suối nước nóng mà hưởng thụ, mặc kệ tất cả luôn nhé. Leon đang bực bội lẩm bẩm trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Milan xuất hiện, phía sau nàng còn có mấy thị vệ rồng đang khiêng một chiếc cáng. Bọn họ đi đến trước mặt Leon, đặt cáng xuống đất. Leon sững sờ, liếc nhìn chiếc cáng. Đây, không phải là chuẩn bị cho ta đấy chứ? Milan nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, thân vương đại nhân, xin ngài nằm lên đi. Ta cảm thấy mình còn chưa đến mức phải nằm cáng đâu. Leon chinh chiến xa trường bao nhiêu năm, vậy mà số lần nằm trên cáng chỉ có đúng một lần mà lại không phải do bị thương trong chiến trận. Hồi còn là tân binh của quân đoàn Diệt Long, có một ngày hắn vô tình ăn phải món ăn ma quỷ kết hợp giữa cà tím và cà rốt. Ngay tối hôm đó, người được mệnh danh là tương lai của quân đoàn Diệt Long đã bị Cáng khiêng thẳng vào bệnh viện. Chưa kịp ra quân đã gục ngã, lệ tuôn đầy mặt vì cà tím cà rốt. Sư phụ hắn lúc ấy còn cười nhạo hắn suốt 2 tuần liền. Thôi vậy, hảo hắn không nhắc chuyện năm xưa. Leon thở dài, thu lại suy nghĩ, ngoan ngoãn nằm lên cáng. Dù sao cũng gọi ta là thân vương đại nhân liên tục như thế rồi, ít nhiều cũng phải để ta hưởng chút đãi ngộ chứ. Hai tên thị vệ một trước một sau nâng cáng lên, hướng về thánh điện Ngân Long mà đi. Khi đến cổng trước của thánh điện, Leon ra hiệu cho họ thả hắn xuống. Không sao đâu, thân vương đại nhân, chúng ta có thể đưa ngài vào tận bên trong. Một tên thị vệ lên tiếng, Leon phất tay. Không cần, ta tự đi được. Thanh thể lực cạn sạch trong vòng nửa canh giờ, khiến hắn rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể để mình bị khiêng vào trong như thế này được. Nếu bị các con gái nhìn thấy, chắc chắn chúng sẽ tưởng rằng cha chúng đã bị thương nặng lắm. Ở một vài phương diện nào đó, hắn thực sự rất thích sĩ diện. Hắn luôn cho rằng là một người cha đủ tư cách, hoặc thậm chí là một người trượng phu, thì bất kể bên ngoài có trải qua chuyện gì, chỉ cần bước qua cánh cửa nhà, đều phải thể hiện ra dáng vẻ tốt nhất trước mặt người thân. Dù có vừa chém giết một xích viêm long vương vô địch thì đã sao? Nếu là trước kia, có lẽ hắn còn vác theo sừng rồng của Constantine mà khoe với chiến hữu. Nhìn xem, đây chính là chiến công siêu cấp đặc biệt của ta. Rồi tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về, ôm lấy Noah và Mộ Ân, sau đó chờ đón thê tử đang lâm bồn. Thoát khỏi chiến giáp, xua tan lôi điện, hắn lại trở về làm một người cha tốt của các nữ nhi. Và là trượng phu giả của Losevis. Bịch, đôi chiến ủng sắt nặng nề dẫm lên bậc thềm đá của thánh điện. Hắn từng bước chậm rãi, trầm ổn đi vào bên trong. Khi đến nội điện, trước khi bước vào phòng ngủ của Losevis, hắn tháo bộ chiến giáp hắc kim xuống, tạm thời đặt trong phòng trẻ sơ sinh bên cạnh. Cũng coi như để cố nhân có cơ hội tham quan nơi hắn đã sống trong suốt 1 năm qua. Chiến xa hắc kim, lão tử cảm ơn ngươi thật đấy. Nhân tiện, hắn còn vào nhà tắm trong phòng trẻ để rửa sạch vết máu trên mặt. Dọa các nữ nhi sợ hãi thì không ổn chút nào. Sau khi chỉnh trang xong, Leon đi đến phòng ngủ của Losevis. Bên cạnh giường vẫn còn mấy vị đại phu túc trực. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, Noah từ ban công ló đầu ra, trông thấy hắn, lập tức kéo tay muội muội chạy nhanh tới. Phụ thân, hai tiểu long nữ, một trái một phải, nhào vào lòng hắn, rúc đầu vào thắt lưng hắn. Leon lúc này đã đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân mình, đáp lại cái ôm của hai bảo bối. Hắn khẽ xoa đầu hai đứa trẻ, cười hỏi bằng giọng điệu thoải mái. Phụ thân có phong độ không? Phong độ. Phụ thân là người lợi hại nhất. Noah không tiếc lời ca tụng lão cha. Mộ Ân cũng lắc lắc chòm tóc nhỏ trên đỉnh đầu, phụ thân là con rồng lợi hại thứ hai mà Mộ Ân từng gặp. Leon chớp chớp mắt, vậy kẻ thứ nhất là ai? Là mẫu thân. Bởi vì phụ thân rất nghe lời mẫu thân. Tiểu long nữ nghiêm túc đáp, vũ trụ mạnh nhất không phải siêu Saiyan, mà là thê tử của siêu Saiyan. Ừm, hợp tình hợp lý. Nhưng Leon lại thấy khó hiểu, chẳng lẽ trong mắt người khác, hắn thực sự là kẻ sợ vợ sao? Không thể nào, rõ ràng quan hệ của hắn và nàng là ngang ngửa, 50-50, thậm chí hắn còn thường xuyên đánh bại nàng mà. Ồ, nhắc đến nàng, ánh mắt Leon hướng về phía trong phòng ngủ. Các đại phu đứng quanh giường cũng tự giác tránh sang một bên, nhường ra một lối đi. Trên chiếc giường lớn, tiếng khóc của hài nhi dường như đã nói lên tất cả. Hai nữ nhi bên cạnh cũng ngoan ngoãn buông tay. Leon bước chậm rãi tới bên giường. Mỹ nhân tóc bạc đang yếu ớt nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài hơi rối, vài sợi còn dính trên má. Bên cạnh nàng là một hài nhi đang quấn tã lót. Tiếng khóc non nớt không ngừng vang lên, bé con vội vàng hít thở bầu không khí mới mẻ của thế gian này. Ánh bình minh đầu tiên trong ngày xuyên qua cửa sổ, cơn gió sáng sớm khẽ lay động bức rèm mỏng. Trong âm thanh non nớt ấy, đôi mắt một đen một bạc chạm nhau. Khoảnh khắc này, mọi lời nói đều trở nên yếu ớt vô nghĩa. Chỉ cần lặng lẽ đắm chìm trong ánh nhìn của nhau, đã hơn vạn lời muốn nói. Chương 226 miệng phụ thân rất cứng sao. Các đại phu tức thời lui ra khỏi phòng ngủ của Losevis. Hai tiểu nữ cũng ngoan ngoãn chờ bên cạnh, để lại sự yên tĩnh khó có được cho phụ thân và mẫu thân. Bên giường lớn, một người một rồng nhìn nhau. Sau vài giây đối diện, ánh mắt Leon rơi xuống hài nhi nhỏ bé kia. Hắn khẽ mở miệng, định hỏi gì đó. Nhưng câu hỏi quá nhiều, nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu. 10 phút trước, hắn còn là một chiến thần xông pha xa trường, quyết đoán giết địch. 10 phút sau, khi đối diện với thê tử vừa sinh xong và tiểu bảo bảo của mình, lại có chút bối rối, không biết nên làm gì. Đây là lần đầu tiên Leon chân chính chào đón một sinh mệnh mới chào đời. Thành thật mà nói, Lần này hẳn là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được cảm giác phấn khích khi trở thành phụ thân. Dù sao khi Noah và Mộ Ân chào đời, hắn vẫn đang hôn mê. Lần đầu tiên tỉnh lại, nhìn thấy Mộ Ân, cảm giác duy nhất chính là vui mừng vì bất ngờ có thêm con. Còn giờ khác này, tự tay chào đón tiểu bảo bối ra đời, tâm trạng lại hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên, Leon cũng sẽ không vì vậy mà thiên vị bất kỳ ai, tình yêu dành cho các nữ nhi đều ngang nhau, không hề có sự phân biệt. Nhưng trước mắt vẫn phải nghĩ cách điều chỉnh tâm trạng, nói gì đó cho thích hợp. Nhìn bộ dạng bối rối không biết mở miệng thế nào của Leon, trên gương mặt mệt mỏi của Losevis hiện lên một nụ cười, nàng quyết định phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước. Là một tiểu nữ nhi đấy. Đôi mắt Leon sáng lên, ồ, vậy thì, thật tốt quá. Nữ nhi đáng yêu, nữ nhi ngoan, nữ nhi là chiếc áo bông nhỏ của phụ thân. Mặc dù trong nhà đã có hai chiếc áo bông nhỏ rồi, nhưng trên đời này làm gì có phụ thân nào lại từ chối mặc thêm một chiếc nữa chứ. Trông có vẻ như Leon vẫn bình tĩnh như thường, nhưng thực chất trong lòng hắn đã vui đến mức muốn đào Constantine từ trong mộ lên rồi giết thêm lần nữa. Muốn ôm nàng không? Losevis hỏi. Leon giật mình, vội vàng phủi bụi và lau sạch vết máu trên người một cách luống cuống. Losevis cười nhạt, không sao đâu, tiểu nữ nhi sẽ không chê phụ thân đâu, đúng không? Lại đây, ôm nàng đi. Ta. Nàng thử nhấc hài nhi lên đưa cho Leon, nhưng thân thể còn yếu ớt sau khi vừa sinh con khiến ngay cả việc ngồi dậy cũng khó khăn. Cuối cùng, nàng đành bất lực. À, ngồi không nổi, tự ngươi đến ôm một cái đi. Ngươi biết ôm hài nhi chứ? Ta. Chưa từng học qua. Losevis lườm hắn một cái đầy yêu kiều, ngốc quá. Để ta dạy ngươi. Bên cạnh, Mộ Ân muốn giơ tay lên nói rằng phụ thân thường xuyên ôm nàng, nhưng nghĩ đến việc muội muội mới sinh có lẽ không giống mình. Lại thêm việc phụ thân dường như rất mong đợi để mẫu thân dạy hắn cách ôm hài nhi, nên nàng đành im lặng. Dù sao, nàng bây giờ cũng đã là tỷ tỷ rồi. Câu nói kia thế nào nhỉ? À đúng rồi, phải biết thức thời, lúc nên nói thì nói, lúc không nên nói thì tốt nhất cứ ngồi một bên ăn dưa. Trước tiên đỡ lấy cổ sau của hài nhi, rồi dùng tay kia đỡ lấy mông, cuối cùng để nàng tựa vào khuỷu tay của ngươi là được. Losevis nói. Leon vừa cẩn thận làm theo, vừa nói, nghe giọng điệu của nàng cứ như rất thành thạo vậy. Nếu một người nữ nhân đã nuôi lớn một cặp song sinh mà ngay cả ôm hài nhi cũng không biết, thì có hợp lý không? Ta chẳng phải đang khen nàng sao? Leon ôm lấy tiểu nữ nhi, làm theo lời Losevis, để nàng tựa vào cánh tay hắn. Thực ra, động tác này đối với bất kỳ người phụ thân nào đã có con thứ hai thì cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng đối với Leon, nó còn khó hơn cả lần đầu tiên hắn chém rồng. Nhìn bộ dáng căng thẳng cẩn thận của hắn, ai biết thì hiểu rằng hắn đang bế con gái mới sinh. Ai không biết lại tưởng rằng hắn đang bế một thùng thuốc nổ TNT vậy. Nhưng Losevis cũng không trêu chọc hắn, lúc này phải kiên nhẫn với tên ngu ngốc chuyên chém rồng này một chút. Nàng lặng lẽ chờ đợi Leon quen với tư thế bế hài nhi, sau đó hỏi. Thế nào, có phải rất đơn giản không? Leon gật đầu. Tiểu hài nhi rất nhẹ, nhưng khi nằm trong lòng hắn, lại như có ngàn cân. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu vô cùng, nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay phụ thân, dần dần ngừng khóc. Trong lòng Leon vui mừng khôn xiết, hóa ra lời Losevis nói trước đây là thật. Lúc nhỏ, Noah Mộ Ân khóc mãi không dỗ được, nàng chỉ cần đặt bọn nhỏ bên cạnh Leon, dù khi đó hắn còn đang hôn mê, nhưng hai tiểu nha đầu cũng nhanh chóng ngừng khóc. Mà bây giờ, tiểu hài nhi này cũng vậy. Dường như Leon luôn mang lại cảm giác an toàn cho những người bên cạnh hắn. Nhìn tiểu nữ nhi trong lòng, hồi lâu, Leon chậm rãi mở miệng. Giống ta, nữ hoàng, rõ ràng là giống ta hơn. Không đâu, nàng vừa mới sinh con, đầu óc chắc còn mơ hồ, tiểu nữ nhi giống ta mới đúng. Leon nghiêm túc phản bác. Người, được rồi, Cosmos, nể tình ngươi thủ hộ gia viên có công, lần này ta nhường ngươi một chút. Đợi đến đứa thứ ba, ta nhất định. Khoan đã. Đứa thứ ba gì chứ? Không có. Không có tam thai. Losevis co người vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp và chiếc mũi nhỏ tinh xảo. Phải rồi. Nàng vùi mặt trong chăn, giọng có chút nghè nghẹ. Ừm. Leon vẫn dán chặt ánh mắt vào tiểu hài nhi, tuy miệng đáp lại nhưng tâm trí hoàn toàn đặt hết lên con gái. Constantine cái tên long điên đó sao rồi? Tiểu bảo bối ngã bảo bối, gọi phụ thân đi nào, phụ ngã thân ngã ngã ngã. Tiểu hài nhi, ngài nhìn ta xem, trông ta có giống như có thể nói chuyện bây giờ không? Phụ thân, đây có phải là đang thúc ép quá rồi không? Losevis vô ngữ lườm hắn, Leon, ta đang hỏi ngươi đấy, trận chiến thế nào rồi? Ngươi có bị thương không? Thực ra nàng muốn khéo léo hỏi Leon có bị thương không, nhưng ai ngờ tên nam nhân này vừa thấy con gái liền quên hết mọi thứ trên đời. xứng đáng làm một nữ nhi nô mà. Ta không bị thương. Còn về Constantine, cũng chỉ là vết thương chí mạng thôi. Chỉ là vết thương chí mạng. Losevis lẩm bẩm, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây chính là Leon thời kỳ toàn thịnh sao? Chém giết một long vương như Constantine mà bản thân không hề hấn gì, trở về nhà liền ôm con, trêu thê tử, dỗ nhị bảo, dễ như trở bàn tay. Loại nam nhân mạnh đến biến thái này, nếu không có nội gián đánh lén, e rằng không ai có thể chính diện chiến thắng hắn. Chậc, nhìn cái mũi này, nhìn đôi tai này, nhìn cái miệng này, Leon lẩm bẩm. Losevis chớp mắt, sao thế? Thật sự là càng nhìn càng giống ta. Leon nở nụ cười hiền hòa của một người cha. Losevis giấu mặt trong chăn bĩu môi, các bộ phận khác giống ngươi thì không nói, nhưng cái miệng tuyệt đối không thể giống ngươi. Tại sao? Bởi vì miệng ngươi cứng hơn đá còn gì. Ta cứng miệng sao? Khi nào thì miệng ta cứng chứ? Leon xoay người nhìn hai cô con gái đang hóng chuyện, hỏi. Noah, Mộ Ân, miệng của phụ thân có cứng không? Noah. Các ngự y kiểm tra thân thể cho Losevis, xác nhận nàng không có phản ứng xấu nào sau sinh, sau đó để lại mấy đơn thuốc giúp cơ thể nhanh hồi phục cùng một số lưu ý hậu sản rồi rời đi. Hai tiểu long nương cũng ngừng hóng chuyện, không chờ nổi mà chạy đến bên giường, muốn nhìn mặt muội muội mới sinh. Muội ấy nhỏ quá, có cảm giác chỉ cần một quyền là có thể đánh bay đi rất xa. Noah nói bằng giọng rất nghiêm túc. Leon biết nàng chỉ muốn nhấn mạnh việc muội muội nhỏ nhắn, nhưng cách nói này thực sự có chút quá long tộc rồi. Hắn vỗ nhẹ lên đầu Noah, cảnh cáo. Không được dọa muội muội. Mộ Ân nhìn đứa bé, bổ sung thêm. Một quyền có lẽ không đủ, phải hai quyền. Tốt lắm, các ngươi chỉ biết ăn hiếp muội muội thôi, cũng may bây giờ muội ấy chưa hiểu các ngươi đang nói gì. Nếu mà nghe hiểu, e rằng muội ấy đã sớm lôi cái dây rốn vừa cắt ra, quất thẳng vào mông hai ngươi rồi. Lúc này, trong phòng ngủ, Losevis đang nằm nghiêng trên giường, Leon ôm tiểu bảo bối ngồi bên cạnh. Hai nữ nhi một trái một phải đứng hai bên hắn. Một nhà năm người, khung cảnh vô cùng hài hòa. Mộ Ân nhón chân, vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo má muội muội. Mềm mềm, mũm mĩm, còn mang theo mùi sữa của trẻ sơ sinh. Mộ Ân chớp mắt, ánh lên tia sáng lấp lánh, đột nhiên đề nghị. Tỷ tỷ, phụ thân, mẫu thân, chúng ta đặt tên cho muội muội đi. Vậy Mộ Ân muốn đặt tên gì cho muội muội? Leon hỏi. Thực ra lúc mang thai, hắn và Losevis cũng từng nghĩ đến tên của tiểu bảo bối thứ hai, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cái tên nào thích hợp. Bây giờ tiểu bảo bối đã chào đời, cái tên ấy vẫn chưa có. Nhưng nếu Mộ Ân đã nhắc đến, vậy nhân tiện cả nhà cùng nhau bàn bạc đi. Mộ Ân chớp đôi mắt to xinh đẹp, chống cằm suy tư một lúc, rồi nói, gọi muội ấy là Tinh Tinh đi ngã. Tên của Mộ Ân có nghĩa là mặt trăng, vậy muội muội gọi là Tinh Tinh, ngôi sao, rất hợp lý nha ngã. Hợp lý, đúng là rất hợp lý. Nhưng cả cái từ Tinh Tinh lẫn mấy từ đồng âm với nó, hình như đều không thích hợp để đặt đại danh cho một công chúa. Nhũ danh thì còn miễn cưỡng được, Tinh Tinh không hay lắm. Noah nói, Mộ Ân bĩu môi, vậy tỷ tỷ nói xem nên gọi là gì? Ừm, vì tên của ta lấy từ danh hiệu của vị cổ anh hùng long tộc Noah, vậy muội muội cũng nên lấy tên dựa theo một vị anh hùng đi. Noah suy nghĩ một chút rồi nói, gọi là Blaza, thế nào? Mộ Ân nghiêm túc cau mày, đánh giá. Cái tên này nghe như tên dã nhân vậy, tỷ tỷ, ở đâu mà giống dã nhân? Chính là dã nhân đó. Còn không bằng Tinh Tinh của ta nữa. Blaza. Tinh Tinh. Bố Lai Trạch. Tinh Tinh. Hai tỷ muội đồng loạt quay sang Leon, phụ thân. A sao vậy? Leon giật mình, suýt nữa không bế chắc được tiểu nữ nhi trong lòng. Phụ thân nói xem, Tinh Tinh hay Blaza hay hơn? Leon mím môi. Thật ra hắn cảm thấy, cả hai cái tên này đều bình thường quá. Rút thẻ, một thuật ngữ thường xuất hiện trong các trò chơi gacha, ám chỉ việc dùng tài nguyên trong game để mở ra nhân vật hoặc vật phẩm một cách ngẫu nhiên. Giống như vừa mới nghĩ, Tinh Tinh chẳng mang ý nghĩa gì, phát âm cũng không thích hợp để làm tên gọi. Còn Blaza, hoang dã hay không thì Leon cũng chẳng muốn đánh giá, nhưng cái tên này hoàn toàn không giống một cái tên của con gái chút nào. Thế nhưng, hắn cũng không nỡ làm mất đi sự hào hứng của hai cô con gái, vì vậy liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía Losevis. Nữ vương dĩ nhiên nhìn ra được tâm tư của tù binh nhà mình. Suy nghĩ một chút rồi nhìn hai cô con gái, nhẹ giọng nói. Đặt tên là một chuyện rất quan trọng, trước đây ta và phụ thân các con đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn chưa quyết định được, nên bây giờ cũng không thể qua loa như vậy được đâu. Mộ Ân xấu hổ rúc vào bên cạnh tỷ tỷ, cúi đầu nghịch ngón tay, giọng nói mềm mại. Chúng con biết rồi, mẫu thân. Noah cũng nhẹ nhàng vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của Mộ Ân, sau đó cọ cọ vào má muội muội. Cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa hai tỷ muội lúc nãy coi như đã khép lại. càng lớn lên, càng có thêm nhiều trải nghiệm, ngay cả hai nàng cũng không tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát, con gái có suy nghĩ độc lập là điều tốt. Hơn nữa, là song sinh, các nàng cũng sẽ không bao giờ thực sự cãi nhau gay gắt. Leon và Losevis rất tin tưởng vào phẩm hạnh của hai đứa con gái. Nhưng mà, tuy chưa nghĩ ra tên, nhưng các con có thể giúp phụ thân và mẫu thân đánh giá một chút. Tiểu muội nhìn giống phụ thân hơn hay giống mẫu thân hơn? Leon đúng lúc chuyển đề tài. Đương nhiên, là chuyển trở lại vấn đề mà hắn và Losevis tranh luận mãi không dứt. Losevis nằm trên giường, vô thức đảo mắt một cái. Cũng nhờ hiện tại thân thể nàng còn hơi suy yếu, không có sức mà tranh luận với hắn. Nếu không, về chuyện này, nữ vương Ngân Long tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Long tộc có huyết thống mạnh mẽ nhất. Bảo bảo mới vừa ra đời, tạm thời còn chưa nhìn ra giống ai. Losevis ngừng lại một chút, như thể nhớ ra điều gì đó, rồi khẽ cười nói. Nhưng mà ngươi có thể nhìn một chút. Cái đuôi của con bé nha ngã. Cơ thể Leon cứng đờ, đuôi, đuôi á. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Losevis hài lòng mỉm cười. Đúng vậy, đuôi. Tiểu nữ nhi của chúng ta có một cái đuôi ngã ngã siêu đáng yêu ngã ngã đấy ngã. Nhớ lại lần đầu tiên Leon tranh luận với Losevis về việc Noah và Mộ Ân giống ai hơn, hắn đã liệt kê hàng loạt đặc điểm ngoại hình của hai bảo bối để chứng minh rằng chúng giống mình hơn. Hắn cứ nghĩ rằng những luận cứ đầy đủ đó sẽ khiến nữ long kia phải thừa nhận. Nhưng kết quả thì sao? Khi ấy, Losevis chỉ thản nhiên đáp một câu, các con có đuôi. Một câu nói trực tiếp khiến Leon không còn gì để phản bác. Cũng vì vậy mà trong suốt thời gian Losevis mang thai, Leon điên cuồng dạy thai giáo về văn hóa nhân loại cho tiểu nữ nhi. Chỉ mong sau khi bảo bảo chào đời, các đặc điểm của nhân loại sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng cuối cùng, huyết thống long tộc vẫn chiếm ưu thế sao? Không. Phụ thân ngã nhanh cho chúng con xem đuôi của tiểu muội đi ngã. Mộ Ân phấn khích nhảy cẫng lên hai cái. Leon âm thầm thở dài trong lòng. Có đuôi thì có đuôi vậy. Nhưng nếu sau này có tam thai, bổn tọa nhất định sẽ phục hưng vinh quang của nhân loại. Nghĩ vậy, Leon cẩn thận đặt con gái nhỏ xuống giường, rồi từ từ mở lớp chăn lông mềm mại đang bao bọc lấy nàng. Sau khi chăn được mở ra, ba cha con liền nhìn thấy ngay bên dưới đốt sống thắt lưng của tiểu nữ nhi, một cái đuôi nhỏ đang nhẹ nhàng động đậy qua lại. Tựa như một con kén tằm khổng lồ. Đây là cách so sánh trực quan nhất mà Leon có thể nghĩ đến với tư cách một con người. Dù sao thì hắn cũng chưa từng mọc đuôi bao giờ. Mộ Ân và Noah leo lên mép giường lớn, kiễng chân nhìn chằm chằm vào cái đuôi của muội muội. Ánh mắt lấp lánh của Mộ Ân sắp phát sáng đến nơi, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị sự đáng yêu của chiếc đuôi làm cho mở thành hình chữ O. Thật đáng yêu, muốn sờ quá. Nàng chậm rãi đưa tay ra, duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng chọc lên đuôi muội muội. Mềm mại, ngoan ngoãn, cảm giác đàn hồi rất tốt. Cùng với cú chạm của Mộ Ân, cái đuôi nhỏ khẽ giật nhẹ, muội muội cũng khe khẽ hừ một tiếng. Ê ngã ngã thích quá ngã ngã. Mộ Ân vỗ tay reo lên. Nhưng Leon lại nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi của tiểu nữ nhi, màu sắc này. Hình như không giống với Noah và Mộ Ân thì phải. Noah và Mộ Ân đều có đuôi bạc giống như Losevis. Nhưng đuôi của tiểu nữ nhi này lại thiên về màu hồng. Nửa canh giờ trước, khi đại phu đặt đứa bé vừa mới cắt rốn, tắm rửa sạch sẽ bên cạnh Losevis, nàng cũng đã chú ý đến điểm này. Nhưng lúc đó nàng chỉ cho rằng là do ánh sáng mà thôi. Nhưng bây giờ trời đã sáng rõ, đuôi của tiểu nữ nhi vẫn có sắc hồng nhạt. Đưa ta xem nào, Losevis nói. Leon liền bế đứa bé đặt lên gối đầu của Losevis. Cúi mắt nhìn xuống, quả nhiên, cái đuôi có sắc hồng. Nhưng mà, cũng không phải là màu hồng thuần túy. Losevis nhẹ nhàng nắm lấy chóp đuôi của tiểu nữ nhi, phát hiện trên đó có vài mảnh vảy đỏ nhỏ xíu, nàng lẩm bẩm, giống như màu đỏ bị làm nhạt đi vậy. Màu đỏ, Leon giật thót người. Lập tức ngẩng phát đầu lên, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.